Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, 175 gợi cảm nữ nhân nhân thể rối gỗ. Chu Trường An ở đi cục cảnh sát trên đường mặt kẹt xe. Chu Trường An nhìn thời gian, 10 giờ rưỡi, lúc này Xê Thị kỳ thật đã thực an tĩnh, mà phía trước giống như là ra cái gì sự cố giao thông giống nhau. Đồ thật sự lợi hại. Chu Trường An từ trong túi mặt lấy ra một gói thuốc lá. Điểm thượng, ở trong xe mặt phun vòng khói. Toàn bộ xe đều là tràn ngập một cổ dày đặc yên mùi vị. Chu Trường An dựa vào ghế dựa mặt trên, thật mạnh thở dài một hơi. Mà lúc này Chu Trường An di động bỗng nhiên vang lên. Chu Trường An lấy ra di động nhìn thoáng qua, là Triệu Minh điện thoại. Uy, ngươi đều đã đem ta đưa về ra, ngươi hiện tại lại gọi điện thoại lại đây làm cái gì? Chu Trường An tưởng tượng đến vừa mới Triệu Minh trực tiếp đem chính mình ném ở cửa nhà. Trong lòng vẫn là có chút nén giận, này không phải bởi vì ngươi thời gian dài không ngủ được duyên. Cớ sao, hiện tại đã xảy ra chuyện, ngươi muốn ngủ cũng là ngủ không được, chạy nhanh lại đây đi. Tây giao khu biệt thự bên trong xuất hiện một khối nữ thi. Chết người ngươi cũng nhận thức. Lạch cạch, tàn thuốc nháy mắt rơi xuống ở hắn trên đùi mặt, lăn xuống tới rồi dày ra mặt trên, cuối cùng dừng ở xe mặt trên. Chu Trường An trong lòng phảng phất là bị người bỗng nhiên đòn nghiêm trọng một chút. Cả người đều là ngốc, mặt sau Triệu Minh nói chút cái gì, Chu Trường An là hoàn toàn không có nghe thấy. Hắn chỉ là dùng sức ấn loa, nhưng là phía trước xe không chút sức mẻ, mà hắn xe giờ phút này đang bị đổ ở bên trong. Không có cách nào, Chu Trường An trực tiếp nhảy xuống xe tử, liền hướng dòng xe cộ bên ngoài chạy. Lạc Dương, Lạc Dương, Chu Trường An trong miệng mặt bắt đầu lẩm bẩm, mà bên ngoài phong như cũ rất lớn, một ít cát đá đều quát vào Chu Trường An trong ánh mắt. Nhưng là hắn chỉ là hướng tới phía tây chạy vội, giờ phút này hắn trong đầu toàn bộ đều là Lạc Dương. Mà Triệu Minh nhìn bị cắt đứt điện thoại, hắn như thế nào treo điện thoại, ta lời này đều không có nói xong đâu. Đội trưởng, chúng ta đã liên hệ đến chết giả người nhà, nhưng là bởi vì nàng người nhà đều ở nước ngoài, cho nên muốn chạy tới yêu cầu một ít thời gian, bất quá chúng ta đã liên hệ nàng nơi công ty người phụ trách. Lý Nại đi tới, Tiểu Vương cùng Tiểu Bạch quá vài phút lúc sau liền sẽ đến. Triệu Minh gật gật đầu, từ trong túi mặt lấy ra một gói thuốc lá, nhưng là sờ soạng nửa ngày, lăng là không có tìm được bật lửa. Triệu Minh chỉ có thể đủ đem yên cầm ở trong tay mặt. Chung quanh hàng xóm đều dò hỏi qua sao, có người biết tình huống của nàng sao, bên này biệt thự trên cơ bản đều là không có người trụ. Đều là một ít kẻ có tiền mua ở chỗ này tăng giá trị tài sản. Nàng biệt thự cũng là vừa rồi mua, bất quá cái này biệt thự mua người không phải nàng, mà là, Lý Nại đem vừa mới tra được tư liệu đưa tới Triệu Minh trước mặt. Ở nhìn thấy cái kia quen thuộc tên thời điểm, Triệu Minh đồng tử đều không tự giác co rút lại một chút. Lạc Dương giờ phút này sắc mặt tái nhợt, miệng phát làm trắng bệch. Tóc cũng là nhão dính vào trên trán, mà chung quanh động tĩnh, vẫn là làm Lạc Dương theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy một thân hưu nhàn phục Andric không biết từ địa phương nào trở về. Trong tay mặt dẫn theo một cái dương, mà Lạc Dương nhạy bén khứu giác, rõ ràng nghe thấy được, người giết người, Lạc Dương nghe thấy được mùi máu tươi nói, tuy rằng kia cổ hương vị cũng không phải thực trọng. Nhưng là Lạc Dương xác xác thật thật nghe thấy được, mà Andric còn lại là cười, đem cái dương phóng tới một bên trên mặt đất mặt, trực tiếp đi tới Lạc Dương trước mặt, duỗi tay nắm Lạc Dương cầm, khứu giác quả nhiên là không bình thường a. Ngươi rốt cục muốn làm cái gì Lược Thiên nhớ? Lạc Dương bị đóng lâu như vậy, đối với thời gian gì đó, đã là hoàn toàn sao có cái gì khái niệm, nàng chỉ biết thời gian trôi qua thật lâu. Mà loại này chờ đợi, thật là thực tiêu mang người ý chí, người biết rồi gỗ tốt nhất một chút là cái gì? Andric tăng thêm lực đạo, mà bởi vì hai người giờ phút này mặt đối mặt, Lạc Dương thật sự có thể xác định, hắn vừa mới giết người. Hắn trên người mặt không có người bất luận cái gì vết thương. Bất quá này cổ mùi máu tươi nói. Lại là thật thật tại tại tồn tại, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Các ngươi làm như vậy rốt cuộc có cái gì mục đích? Lạc Dương hoàn toàn không hiểu được bọn họ muốn làm cái gì. Cứ như vậy đóng lại chính mình, khác sự tình gì đều không làm. Rối gỗ tốt nhất một chút chính là bọn họ sẽ không có cái gì hỉ nộ ai nhạc. Càng sẽ không hỏi vì cái gì. Andric đột nhiên tăng thêm lực đạo. Lạc Dương mày nhăn lại. Thật là đủ rồi, là tưởng nói chính mình nói được quá nhiều sao? Andric lại ở ngay lúc này bỗng nhiên liền buông lỏng tay ra. Cả người trực tiếp ngồi ở trên mặt đất mạt, cả người hiện ra ra một loại mệt mỏi. Ha ha, ngay từ đầu hắn chỉ là thấp thấp cười, nhưng là cười cười, thanh âm liền bỗng nhiên biến đại. Ha ha, Lạc Dương nghe như thế nào cảm thấy có chút mau cốt tủng đột nhiên đâu. Người này có phải hay không điên rồi à? Vẫn là nói hắn kỳ thật cũng là có bệnh tâm thần à? Sau một lúc lâu, Andric ngồi dưới đất mạt, ngẩng đầu nhìn Lạc Dương. Người tồn tại vì cái gì luôn là như vậy mệt đâu? Lạc Dương có chút mờ mịt nhìn Andric, bởi vì Lạc Dương giờ phút này rõ ràng ở trong mắt hắn thấy yếu ớt. Người nam nhân này, vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy biểu tình đâu? Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta giết ta trợ lý. Vì ngươi, Lạc Dương đồng tử hoảng sợ mở to. Hắn thật sự đi giết người. Vì ta, Nima, ngươi giết người liền giết người đi. Ngươi cư nhiên còn đem trách nhiệm đẩy đến ta trên đầu mặt. Ngươi giết người cùng ta có nửa mao tiền quan hệ sao? Thật là đủ rồi. Bất quá Lạc Dương nhưng thật ra thập phần kinh ngạc. Người nam nhân này cư nhiên sẽ chủ động cùng chính mình nói hắn giết người, ngươi giết người liền. Giết người, cái gì gọi là vì ta? Ta có cái gì đáng giá ngươi đi giết người? Lạc Dương thanh âm khô khốc nghẹn ngào, ánh mắt lại là dị thường trong trèo. Thoạt nhìn là như vậy xinh đẹp, mà Lạc Dương cho dù là tại đây chủng lang bái trạng thái phía dưới. Nàng trên người mặt sở mang theo cái loại này kiệt ngạo cùng kiên cường tính cách cũng là có vẻ như vậy hấp dẫn người, đúng vậy, cùng ngươi không có gì quan hệ, bất quá lại là thật sự vì ngươi, nếu không phải ngươi, ngươi tiểu thân mật, cũng sẽ không hoài nghi đến ta trên đầu mặt, mà vì rời đi bọn họ tầm mắt, ta chỉ có thể, Lạc Dương thật là đầy đầu hắc tuyền a, tiểu thân mật, nói chính là Chu Trường An sao? Lạc Dương có thể nghe thấy một ít Chu Trường An tin tức. Kỳ thật trong lòng vẫn là cảm thấy thoải mái một ít. Mà huống chi Chu Trường An còn đang tìm kiếm chính mình. Hắn là để ý chính mình đi. Lạc Dương nghĩ tới nơi này. Vốn dĩ trong lòng màu xám khói mù cũng bị nháy mắt trở thành hư không. Cho nên nói nữ nhân đôi khi chính là cái dạng này. Một chút sự tình liền có thể làm tâm tình của nàng tốt hơn cả ngày. Giống cái ngốc tử giống nhau, ngươi xác định như vậy thật sự có thể rời đi bọn họ lực chú ý sao? Ngươi giết người rốt cuộc là vì cái gì? Ta thật sự không rõ. Ngươi muốn cái gì có cái gì? Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Lạc Dương không rõ, là thật sự không rõ, ngươi sẽ không minh bạch, có chút nợ, lưng đeo, chính là cả đời. Lạc Dương tựa hồ minh bạch cái gì? Người nam nhân này giờ phút này con ngươi là hôi bại. Không có một tia ánh sáng. Thoạt nhìn là như vậy đồi bại, ngươi là tưởng nói ngươi đệ đệ sự tình sao? Andric nhìn Lạc Dương, cười cười, ngươi quả nhiên là thực thông minh. Hắn là cái người bệnh, liền tính là bị người biết giết người. Phòng trường này hình phạt, nhưng thật ra ngươi, ngươi thật là sẽ mất đi sinh mệnh. Người như vậy. Cũng coi như là thiên chi kiêu tử đi, bộ dáng tuần lãng, vốn dĩ có thể cả đời xuôi gió xuôi nước, chỉ là ta thiếu hắn, vốn dĩ nên còn, Andric nói, khóe miệng bứt lên một mặt chua xót cười, mà Chu Trường An chạy tới hiện trường lúc sau. Hắn là nửa đường chặn lại một chiếc xe taxi, trực tiếp liền chạy tới, nơi này thưa thớt có chút người vây quanh ở hiện trường bên ngoài. Trong miệng mặt đều là tại đàm luận cái này người chết. Nhưng là Chu Trường An vốn dĩ nhanh hơn bước chân, đang ép gần hiện trường thời điểm, lại đột nhiên lùi bước. Hắn không dám tiến lên đi rồi Tuyệt Thế Tiên Mang mới nhất chương. Chu Trường An nhịn không được thật sâu hít một hơi. Nhị tâm nhảy lại bắt đầu mãnh liệt mà nhảy lên. Chu đội trưởng, Bạch Thiếu Ngôn bỗng nhiên từ phía sau kêu Chu Trường An một tiếng. Sợ tới mức Chu Trường An thiếu chút nữa đem trong tay mặt di động trực tiếp vứt ra đi, ngươi ở chỗ này làm cái gì à? Vào đi thôi, còn chờ thăm dò hiện trường đâu? Bạch Thiếu Ngôn nhìn Chu Trường An mặt như thái sắc, này sắc mặt cũng là trắng bệch có chút dọa người. Ngài là sinh bệnh sao? Sắc mặt như vậy khó coi. Bạch Thiếu Ngôn trên người mặt cõng công cụ, Tiểu Vương còn lại là theo sát sau đó. Nhìn Chu Trường An sắc mặt như vậy khó coi, cũng là nghi hoặc nhìn Chu Trường An. Chu đội trưởng, cùng nhau vào đi thôi. Nghe nói cái này người chết chết cũng là đủ thảm. Chết thực thảm, Chu Trường An không tự giác lặp lại Tiểu Vương nói. Vừa mới là thật sự bị Bạch Thiếu Ngôn dọa tới rồi. Kỳ thật Bạch Thiếu Ngôn cũng là bị Chu Trường An hoảng sợ. Chính mình lớn lên như vậy khủng bố sao? Như thế nào một bộ nhìn thấy quỷ biểu tình a? Đúng vậy, mau vào đi thôi. Chờ một lát bên kia nên thúc giục, bất quá lần này nhưng thật ra hảo, trực tiếp chết cái người nước ngoài, người nói có thể hay không khiến cho khác vấn đề a. Bạch Thiếu Ngôn thấy Chu Trường An một bộ ngu si bộ dáng, liền cùng Tiểu Vương hướng tới bên trong đi, nhưng là Chu Trường An đang nghe thấy người nước ngoài lúc sau. Trong lòng đột nhiên chấn động, trực tiếp từ phía sau kéo lại Bạch Thiếu Ngôn. Bạch Thiếu Ngôn nghi hoặc nhìn Chu Trường An, Chu đội trưởng, ngài làm gì vậy a? Có chuyện sao, ngài muốn hay không đi xem cái bác sĩ a? Người sắc mặt rất khó xem a. Hơn nữa trên người mặt còn có yên mùi vị, cái dạng này, thật sự thích hợp phả án sao? Người vừa mới nói chết người là cái người nước ngoài. Chu Trường An con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Ngôn. Làm cho Bạch Thiếu Ngôn đều cảm thấy có chút quái quái. Đúng vậy, chết chính là Pinocchio rồi gỗ công ty tổng tài bí thư. Linda à, Triệu đội trưởng hẳn là cùng ngươi đã nói đi. Chẳng lẽ ngươi vừa mới ở mộng du sao? Chúng ta đi vào trước. Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiểu Vương liếc nhau liền bay thẳng đến bên trong đi. Mà phía sau đột nhiên liền truyền đến Chu Trường An tiếng cười. Hai người kia nổi da gà nháy mắt liền dậy. Tiểu Bạch, cái này Chu đội trưởng xác định thật sự bình thường sao? Hảo dọa người a, như thế nào cảm thấy có chút khó coi sầm. Tiểu Vương nói còn tượng trưng tính duỗi tay chà sát chính mình cánh tay. Là có chút không bình thường. Cùng thời tiết này giống nhau khác thường. Đêm nay sắc trời thoạt nhìn có chút mây đen áp đỉnh cảm giác. Cũng không mưa, nhưng là phong rất lớn. Làm người cảm thấy thực áp lực, bầu trời mặt không có một ngôi sao, đen nhánh bóng đêm, như là bị mực nước nhuộm dần quá giống nhau, thoạt nhìn làm người tâm tình đều sẽ không tự giác trở nên không thoải mái, giờ phút này hai người đã đi vào biệt thự bên trong, cái này biệt thự thức hai tầng nhà lầu, toàn bộ phòng bố cục đều là cái loại này Âu thức, nhưng thật ra phù hợp một cái người nước ngoài phẩm vị. Dưới lầu đã chen đầy, Triệu Minh thấy bọn họ tiến vào, hướng về phía bọn họ chỉ trên lầu mặt phòng, Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiểu Vương liền trực tiếp đi tới, nhị khi bọn hắn gặp được hiện trường lúc sau, vẫn là bị chấn động tới rồi, loại này thủ pháp cùng giết người thủ đoạn. Cùng phía trước mấy cái án tử đều là cơ hồ giống nhau như đúc. Hiện trường sạch sẽ ngăn nắp, mà thi thể cũng là xử lý đến thập phần sạch sẽ. Bọn họ vòng quanh thi thể nhìn mấy lần lúc sau, vẫn là quyết định tìm một chút đồng tu luyện hảo, giờ phút này đồng tu luyện đã sớm chuẩn bị ngủ. Rửa mặt hảo lúc sau, đang nằm ở trên giường mặt, nhìn trong tay tư liệu, mà Tiêu Hàn còn lại là ngồi ở một bên nhìn trong tay công ty văn kiện. Tiểu Luyện, ngươi nghĩ kỹ rồi, lúc sau chúng ta đi nơi nào du lịch sao? Đồng tu luyện từ văn kiện chung ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Không phải nói chờ án này sau khi chấm dứt sao? Ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì a? Kỳ thật đồng tu luyện giờ phút này còn ở nghiên cứu án này tình huống. Bởi vì Lạc Dương rất có khả năng cũng là bị cái này sát thủ chộp tới. mà Lạc Dương liền tính là lại như thế nào lợi hại. Cũng bất quá là cái nữ nhân mà thôi. Huống hồ cái này sát thủ giết người như ma, thận trọng như phát, giết người đối với hắn tới nói càng là chuyện thường ngày. Đồng Thu Luyện thực lo lắng Lạc Dương sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên còn ở nghiên cứu án tử tình huống, Tiêu Hàn buông trong tầm tay văn kiện. Chuyển động xe lăn tới rồi Đồng Thu Luyện trước mặt, duỗi tay đem Đồng Thu Luyện trong tay mặt văn kiện rút ra. Đã mau 11 giờ, ngươi nên ngủ, ngươi hiện tại cũng không phải là một người. Thức đêm đối với ngươi thân thể không tốt. Đồng Thu Luyện gật đầu bất đắc dĩ. Bất quá hai người kia vừa mới tắt đèn chuẩn bị ngủ thời điểm. Bỗng nhiên Đồng Thu Luyện di động liền vang lên. Đồng Thu Luyện nhìn di động, là Bạch Thiếu Ngôn điện thoại. Chẳng lẽ là án tử có cái gì tiến triển sao? Uy, Đồng Thu Luyện vừa mới tiếp nổi lên điện thoại. Bên kia liền truyền đến Bạch Thiếu Ngôn liên tiếp thanh âm. Đồng Thu Luyện đột nhiên ngồi dậy chân long tiên đế, này Tiêu Hàn vừa mới nằm xuống đi. Thấy Đồng Thu Luyện như vậy hành động, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Vừa thấy liền biết, khẳng định cục cảnh sát bên kia lại xảy ra chuyện. Thật là, có hay không ngày nào đó có thể làm cho bọn họ sống yên ổn một chút a? Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ là chính mình trở mình từ, sau đó trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Đồng Thu Luyện bất đắc dĩ duỗi tay gãi gãi tóc. Tiêu Hàn, Đồng Thu Luyện thanh âm rất nhỏ, mang theo một ít thử tình ý vị. Tiêu Hàn lại không có một chút động tĩnh, chỉ là không lên tiếng. Ngươi không có ngủ đi. Tiêu Hàn mở to mắt, trực tiếp ngồi dậy, nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện chỉ là nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Không có ngủ, vậy ngươi là muốn chuẩn bị làm cái gì? Đã 11 giờ, ngươi còn có mang, bọn họ đây là chuẩn bị làm cái gì? Chẳng lẽ không có pháp y sao? Chủ yếu là án này đều là từ ta qua tay. Nói nữa, án này không phá, chúng ta cũng không thể đi ra ngoài du lịch không phải sao? Đồng Thu Luyện thanh âm không lớn, mềm mềm mại mại, nghe Tiêu Hàn thẳng lắc đầu, lại bắt đầu. Chỉ cần là có chuyện cầu chính mình thời điểm, này ngữ khí đều trở nên mềm mại. Đúng vậy, án tử không phá, chúng ta hai người thế giới còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đâu. Tiêu Hàn nói thở dài một hơi, trực tiếp cầm lấy trong tay điện thoại, cấp Tiêu Thần gọi điện thoại, làm Tiêu Thần đưa Đồng Thu Luyện đi ra ngoài. Ta chân là không có cách nào bồi ngươi đi hiện trường. Ta làm Tiêu Thần bồi ngươi đi hảo, chính ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Không được, ta phải làm Quý Viễn cùng ngươi cùng đi. Nói cách khác, ta căn bản là không yên tâm. Đồng Thu Luyện bất đắc dĩ đứng dậy thay đổi quần áo. Việc này nếu là không theo hắn nói, phòng trừng liền phải cùng chính mình không dứt. Tiêu Thần kỳ thật đã ngủ rồi. Tiêu gia làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều là tự quy luật cái loại này. Cho nên Tiêu Thần thật là choáng váng xuống giường, rửa mặt, trực tiếp xuống lầu lái xe, đưa Đồng Thu Luyện qua đi. Đồng Thu Luyện đến hiện trường thời điểm đã tiếp cận 11 giờ rưỡi, mà lúc này, hiện trường chung quanh tới rất nhiều người. Đồng Thu Luyện đi vào hiện trường, hắn phát hiện nơi này ngồi, không chỉ là có cục cảnh sát người, cư nhiên còn có Từ Kính Nghiêu, mà Từ Kính Nghiêu bên cạnh đứng mấy cái người nước ngoài. Triệu Minh đi qua đi, Đồng pháp y, ngài lại đây a. Hiện trường ở mặt trên, lần này chết người là Pinocchio rồi gỗ công ty tổng tài Andric bí thư Linda. Hiện trường là nàng phòng ngủ, liền ở trên lầu. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, khó trách sẽ có người nước ngoài ở chỗ này, phòng trưng là bởi vì chuyện này liên lụy đến người nước ngoài. Từ Kính Nghiêu đi tới Đồng Thu Luyện bên người. Án này vẫn là từ ngươi tiếp nhận sao? Thân thể của ngươi chịu nổi sao? Đồng Thu Luyện gật gật đầu, yên tâm đi. Phía trước Hoài Tiểu Dịch thời điểm, ta còn không phải thường xuyên ở giáo thụ phòng thí nghiệm bên trong quan sát học tập gì đó sao? Yên tâm đi, không có việc gì. Đồng Thu Luyện nói liền trực tiếp đi tới. Mà Từ Kính Nghiêu còn lại là đi theo Đồng Thu Luyện đi lên lâu. Nói, ngươi như thế nào lại đây? Kiểu mới dược phẩm án tử vẫn là không có gì tiến triển sao? Án này vốn là từ Lạc Dương phụ trách, cũng chính là từ lệnh Hồ Càn trong tay mặt tiếp nhận tới. Kỳ thật rất nhiều đồ vật, đều không phải đặc biệt rõ ràng. Rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đồ vật, đều còn ở chậm rãi sờ soạng chung. Mà Lạc Dương đột nhiên mất tích, hiện tại toàn bộ án tử đều lâm vào một loại cục diện bế tắc. Cho nên quân bộ bên kia cũng là thực sốt ruột, đều ở thúc giục cảnh sát phá án. Bất quả án tử tựa hồ tiến triển thập phần thong thả. Từ Kính Nhiêu duỗi tay ở phía sau che chở một chút Đồng Thu Luyện. Bởi vì cái này biệt thự thang lầu có điểm đầu kia đảo cũng là. Lạc Dương mất tích, án này cơ hồ là lâm vào cục diện bế tắc. Quân bộ bên kia không có một lần nữa sai khiến nhân thủ qua đi sao? Chuyện này là kéo không được. Đồng Thu Luyện một bên đỡ tay vịn, một bên lên lầu, mà trên lầu mà thỉnh thoảng truyền đến một ít đối thoại thanh âm. Thực hiển nhiên có thanh âm rất quen thuộc, tỉ như nói trắng ra Thiếu Môn thanh âm, quân bộ bên kia đã ở áp dụng khẩn cấp dự án. Nhưng là nói như thế nào đâu, muốn mau chóng tìm được một người, còn có thể đủ nhanh như vậy liền thượng thủ, cũng là tương đối khó khăn. Chuyện này cũng không phải tất cả mọi người có thể làm. Bất quá bởi vì khoảng thời gian trước đối cái này buôn lậu ma túy tổ chức đả kích tăng mạnh. Cái này tổ chức gần nhất cũng là tương đối an phận. Không có lại nhắc lên cái gì sóng to gió lớn, nhưng thật ra thực an tĩnh, như thế cho chúng ta mang đến một ít an bài bố trí thời gian. Từ Kính Nhiêu cùng Đồng Thu Luyện nói cách khác hai câu lời nói công phu. Hai người đã tới rồi trên lầu, cái này biệt thự kỳ thật lại nói tiếp không xem như quá lớn. Bất quá một cái độc thân nữ tính trụ nói, đến lúc đó có chút kỳ quái, rốt cuộc nàng bất quá là cái tổng tài bí thư, theo lý thuyết nói, là mua không nổi loại này phòng ở, mà Chu Trường An đang đứng ở cửa, cùng vài người ở công đạo cái gì, nhìn đến Đồng Thu Luyện, nhưng thật ra cùng Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Bất quá đối với Đồng Thu Luyện bên người Từ Kính Nhiêu liền không có cái gì sắc mặt tốt trọng. Trách này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào lại đã xảy ra chuyện a? Bạch Thiếu Môn nghe thấy được Đồng Thu Luyện nói chuyện, vội vàng đi ra, cấp Đồng Thu Luyện đưa lên công tác xuyên y phục. Lão sư, ngài nhưng xem như lại đây, ngài chạy nhanh vào đi. Còn có thể là chuyện như thế nào a? Cái này sát thủ chính là ý định không cho chúng ta ngừng nghỉ bái. Lại bắt đầu giết người. Chu Trường An thở dài. Chính mình điện thoại, vừa mới đã mau bị đánh bạo. Tất cả mọi người là ở truy vấn về án này tiến triển. Càng nhiều còn lại là thượng cấp gọi điện thoại lại đây. Thúc giục chạy nhanh phá án. Án này ở nước ngoài là cái án treo. Vẫn luôn là không có phá án. Mà cùng nước ngoài liên hệ thời điểm. Bọn họ cấp phản hồi cùng manh mối, ở Chu Trường An thoạt nhìn cũng là không có gì tác dụng. Mà những người này căn bản chính là đứng nói chuyện không eo đau cái loại này. Có bản lĩnh các ngươi tới phá án hảo, đừng cả ngày liền biết ở nơi đó lải nhải dài dòng. Đồng Thu Luyện mặc xong rồi quần áo liền trực tiếp đi vào hiện trường. Này vừa mới đi vào đã nghe tới rồi một cổ mùi hoa. Còn có một cổ thực dày đặc son phấn hương vị, phòng này bên trong nơi nơi đều tràn ngập một cổ nước hoa hương vị. Loại này hương vị nghe nhiều, vẫn là có chút gai mũi. Đồng Thu Luyện không tự giác duỗi tay sờ sờ cái mũi. Đem khẩu trang mang lên, hơn nữa Đồng Thu Luyện vừa mới đi vào, một trận gió thổi qua tới, làm cho Đồng Thu Luyện cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều bị cái loại này hương vị cấp bao. Bọc lấy, đây là cái gì hương vị a? Nước hoa bình đánh nghiêng, hương vị rất lớn, khai một chút cửa sổ toàn bộ phong. Khó nghe đã chết, Bạch Thiếu Môn chỉ trên mặt đất mặt một cái thiển bích sắc nước hoa bình. Mà màu trắng thảm mặt trên cũng bị tẩm ướt một khối to. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, phòng này đi vào. Chính là cái loại này tràn ngập lãng mạn Âu thức phong tình ở nhà trang hoàng. Toàn bộ phòng bố cục thoạt nhìn phá lệ điển nhã, bất quá phòng này bên trong che kín thâm tử sắc màn lụa. Nhưng thật ra cấp phòng này tăng thêm một tia thần bí sắc thái, bất quá Đồng Thu Luyện nhìn đến như. Vậy phòng bố cục, trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái. bởi vì loại này bố cục luôn là sẽ làm người lại không tốt liên tưởng. Hơn nữa phòng này bên trong nơi nơi đều là dày đặc mùi hương. Làm phòng này thoạt nhìn tuy rằng là gợi cảm mê người, nhưng là cũng là xa hoa lãng phí, người chết là Andric bí thư sao? Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ soạng một chút bên này màu tím màn lụa. Đi tới mép giường, trên giường mặt là che chở tím sa, giống như là cổ điển mùng cái loại này, mà giờ phút này tím sa đã bị bọn họ thu hồi tới. Cho nên Đồng Thu Luyện có thể thực trực quan thấy người chết nằm ở trên giường mặt ăn mặc gợi cảm, lỏa lộ áo ngủ, hơn nữa loại này áo ngủ bại lộ có thể thấy thân thể của nàng các bộ vị. Nàng bên trong cũng chỉ là xuyên một cái quần lót mà thôi. Vẫn là cái loại này vải dệt rất ít quần lót, dáng người cao gầy cân xứng, khuôn mặt rảo hảo khắc sâu, dáng người nóng bỏng gợi cảm, thấy thế nào đều là gợi cảm vưu vật cái loại này. Nhưng là nữ nhân này giờ phút này nhắm mắt lại, nằm ở trên giường mặt, giống như là ngủ rồi giống nhau, xác thật là Pinocchio rồi gỗ công ty tổng tài bí thư. Chúng ta nơi này còn có ảnh chụp. Bạch Thiếu Ngôn nói từ trong túi mặt lấy ra mấy chương ảnh chụp. Ở Đồng Thu Luyện trước mắt phiên một chút, trên ảnh chụp mặt nữ nhân, ăn mặc khéo léo trang phục công sở, giống nhau đều là màu đen cùng màu xám bộ váy chiếm đa số. Tóc khi thì rối tung, khi thì bàn lên, thoạt nhìn thập phần hào phóng khéo léo. Hơn nữa nhìn ra được tới là một cái thực xuất sắc nữ bí thư. Nhưng là hiện tại nữ nhân này, xuyên thành cái dạng này, thật là, lão sư, ngươi nói cái này quần áo là nàng chính mình xuyên, vẫn là cái kia hung thủ cho nàng mặc vào đâu. Người này ngày thường cũng không phải là bộ dáng này. Bạch Thiếu Ngôn thở dài. Thật là đáng tiếc, rõ ràng lớn lên không tồi, công tác cũng hảo, vì cái gì đã bị hung thủ giết đâu. Cái này hung thủ chọn lựa mục tiêu thời điểm, là thật sự không có bất luận cái gì tiêu chuẩn sao? Cái gì ngày thường không phải cái dạng này à? Ngươi nhìn xem nơi này. Tiểu Vương giờ phút này đang ở điều tra cái này Linda phòng. Mà ở một cái tủ quần áo bên trong, Tiểu Vương cư nhiên thấy bất đồng chủng loại, bất đồng loại hình gợi cảm áo ngủ, còn có khác một ít thập phần bại lộ quần áo. Tiểu Vương tùy tay nhéo một kiện quần áo ở Bạch Thiếu Ngôn trước mặt quơ quơ. Nhìn xem cái này vải dệt cũng thật là đủ tiết kiệm a. Khụ khụ, ngươi là tới trả án tử, ngươi đây là đang làm cái gì a? Bạch Thiếu Ngôn thấy cái kia gợi cảm nội y thời điểm, kia mặt đẹp cọ một chút liền đỏ, thật là đủ rồi, ni ma, quả nhiên cái này niên đại, xem người vẫn là không thể quang xem mặt ngoài. Án này chết mấy người này, nữ nhân kia là nhìn qua như vậy đơn giản a. Cái kia Phương Lâm Lâm, thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy là cái hồ ly tinh. Chính là đâu, nhân gia thanh thuần rối tinh rối mù, nghe nói một cái bạn trai đều không có giao quá. Như vậy nữ nhân, hiện tại chính là rất ít cửu thiên thần thánh. Tiểu Vương nói một bên kiểm tra tủ quần áo một bên nói. Cái kia Trình Y Y người khác đều cảm thấy là cái ngọc nữ. Băng thanh ngọc khiết, bắt được rất nhiều người xem tâm a. Kết quả đâu, sinh hoạt cá nhân quả thực là một đoàn hỗn loạn a. Cư nhiên còn sinh quá hai tử, ngươi nói xem, cái này niên đại, còn có thể tin tưởng cái gì a? Tiểu Vương vừa nói một bên lắc đầu thở dài, nhưng thật ra Đồng Thu Luyện nhìn cái kia nội y. Nhưng thật ra thật sự thực gợi cảm, bất quá Đồng Thu Luyện tầm mắt vẫn là chuyển rời đến cái này người chết trên người mặt. Nàng giờ phút này là nằm ở trên giường mặt. Nhưng là nhìn kỹ nói, ngươi sẽ phát hiện, nàng khớp xương là treo ở mặt trên sa mỏng mặt trên. Không có gì thừa nhận năng lực, cho nên cũng chỉ là hình thức một chút mà thôi. Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ soạng một chút nàng trên cổ tay mặt dây nhỏ. Nhìn người chết, duỗi tay kiểm tra người chết tai mắt mũi miệng, người chết thân thể còn có độ ấm. Phỏng đoán tử vong thời gian thật sự 3 cái giờ trong vòng. Người chết tử vong nguyên nhân là bởi vì cơn sốc hít thở không thông. Người chết, Đồng Thu Luyện duỗi tay đem người chết quần áo hướng phía dưới kéo một chút. Rốt cuộc biết vì cái gì Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiểu Vương đều không có động cái này thi thể. còn chuyên môn kêu chính mình lại đây, đồng thu luyện vốn là tưởng không phải bởi vì cái này hiện trường quá mức hỗn loạn, vẫn là bởi vì cái này hung thủ quá mức tàn nhẫn gì đó. Kết quả đến nơi đây vừa thấy, hiện trường trước sau như một sạch sẽ ngăn nắp, thoạt nhìn giống như là nữ nhân này đang ngủ giống nhau. Hoàn toàn không có gì dị thường, nhưng là cái này quần áo một hiên mở ra, thi thể bị tách rời. Đồng thu luyện nhìn một bên Bạch Thiếu Ngôn, Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu. Phía trước chúng ta tiến vào thời điểm, là chuẩn bị đem thi thể kiểm tra một chút, nhưng là chúng ta ở chuẩn bị đem thi thể hoạt động một chút thời điểm. Phát hiện cái này thi thể bị tách rời thành rất nhiều khối. Cùng Phương Lâm Lâm cái loại này tách rời phương pháp không giống nhau. Lúc này đây cũng không phải gần là đầu cùng tứ chi, mà là chính xác như là một cái rối gỗ giống nhau. Bạch Thiếu Ngôn chỉ thi thể các địa phương, đặc biệt là cánh tay của nàng khớp xương chỗ. Đồng thu luyện duỗi tay sờ soạng một chút, trong lòng hoảng sợ, đem người chết áo ngủ ống tay áo toàn bộ liêu lên. Chỉ là một cái cánh tay, đã bị tách rời ra rất nhiều khối, thủ đoạn chỗ bị tiệt, khuỷu tay địa phương, sau đó mới là cánh tay. Mấu chốt là đồng thu luyện ở nâng lên người chết ngón tay thời điểm. Phát hiện, tay nàng chỉ giống như là không có xương cốt giống nhau. Gục xuống buông xuống, mỗi cái khớp xương địa phương đều đã sai vị. Ngài cũng thấy, cái này, ta cùng nhìn lúc sau, đều cảm thấy có chút dọa người rồi. Cái này hung thủ lần này là thật sự dựa theo một cái rối gỗ phương pháp ở giết người. Nàng hiện tại chính là một cái chân chính nhân thể rối gỗ. Nhân thể rối gỗ, Bạch Thiếu Ngôn nói, thật mạnh nện ở mọi người trong lòng, mà tất cả mọi người lại im miệng không nói không nói. Như vậy toàn bộ hiện trường vụ án lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ta đã nói, chúng ta sẽ mau chóng phá án. Các ngươi liền biết thúc giục, có bản lĩnh các ngươi trực tiếp tới phá án hảo. Liền biết nói này đó có không? Bên ngoài xuyên Chu Trường An rít gào thanh âm, mẹ nó, thật là càng ngày càng biến thái, còn có cho hay không ta một cái đường sống. Bên ngoài truyền đến Chu Trường An thanh âm, làm cho trong phòng mặt vài người đều là một trận hãi hùng khiếp vía, hảo. Loại này thời điểm, chúng ta càng thêm không thể đủ rối loạn đầu trận tuyến. Cái kia hung thủ càng là như vậy vững vàng bình tĩnh giết người. Quả thực là có chút công khai khiêu khích ý tứ, chúng ta liền càng thêm không thể đủ như vậy không bình tĩnh, không thể như vậy không lý trí. Từ Kính Nhiêu thanh âm truyền đến, không phải ta không nghĩ bình tĩnh, mà là cái này sát thủ thật là kiêu ngạo quá mức. Ni ma, quả thực là trần trụi ở khiêu khích ta a. Ta làm cảnh sát cũng có hảo một thời gian, thật là không có gặp qua như vậy kiêu ngạo sát thủ. Thật đúng là cho rằng chính mình có thể ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Chu Trường An là càng muốn, trong lòng càng là phát cáu. Gần nhất này mấy khởi án tử ta đã nghiên cứu qua. Từ Kính Nhiêu nói vừa mới nói xong, Chu Trường An tầm mắt lập tức bắn lại đây. Ngươi đây là cái gì ánh mắt a? Ngươi sẽ không cho rằng ta trộm nhìn các ngươi bên trong tư liệu đi. Bằng không ngươi vì cái gì sẽ biết án tử tình huống? Ngươi lấy cái gì nghiên cứu? Chu Trường An không thích Từ Kính Nhiêu nguyên nhân, kỳ thật đặc biệt đơn giản, bởi vì Từ Kính Nhiêu cơ hồ là cả ngày đều cùng Lạc Dương đãi ở bên nhau. Tuy rằng nói là cùng nhau ở phả án tử, nhưng là Chu Trường An trong lòng chính là cảm thấy không thoải mái, kỳ thật ngươi không cần đối ta. Có như vậy đại địch ý, rốt cuộc ta cùng Lạc Dương kia chính là thanh thanh bạch bạch. Ngươi nếu là ăn bậy giấm cũng phải tìm đối người a. Còn nữa nói, án này, 3 năm trước đây ta cũng đã ở nước ngoài bắt đầu từng có điều tra. Chẳng qua án này tra tới tra đi vẫn luôn không có tiến triển mà thôi. Từ Kính Nhiêu nhún vai, chuyện này ta nhưng không có lừa ngươi. Không tin nói, ngươi có thể hỏi một chút Tiểu Luyện, không được nói. Cũng có thể gọi điện thoại cấp năm đó phá án cảnh sát Hoàng Kim Ngư Trường. Ta lại không có nói không tin. Vậy ngươi rốt cuộc là nghiên cứu ra thứ gì? Chu Trường An sờ sờ túi. Theo bản năng muốn sờ một chi yên. mới phát hiện đồ vật đều quên ở trong xe mặt. 3 năm trước đây tổng cộng là đã chết 3 người. Hơn nữa mỗi người tử vong thời gian, tuy rằng nói không phải giống nhau, nhưng là mỗi cái người chết tử vong thời gian kém đều tương đối trường. Có thậm chí là cách 1 tháng, thậm chí là càng dài thời gian. Nhưng là hiện tại lại không phải cái dạng này. Chu Trường An gật gật đầu. Hắn biết, cái này Từ Kính Nhiêu tuy rằng nói có chút chán ghét. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận. Từ Kính Nhiêu là tâm lý học phạm tội này một khối chuyên gia, có lẽ là trong khoảng thời gian này. Giáo nội cung thuật đang ở tra tìm xuống tay mục tiêu đi. Hoặc là có cái gì chuyện khác chậm trễ. Chu Trường An nhìn Từ Kính Nhiêu, kỳ thật chuyện này ta là không nghĩ nhúng tay. Ngươi cũng biết, kỳ thật quân bộ án tử vốn dĩ cũng đã đủ phiền toái. Cho nên rất nhiều thời điểm ta là không nghĩ nhúng tay chuyện khác. Không chỉ là phân tán tinh lực như vậy điểm đơn giản. Huống chi vẫn là loại này khó giải quyết án tử. Chuyện này vẫn là Lạc Dương thân tử làm ơn ta. Nói thật, có như vậy nữ nhân ái ngươi. Ngươi nên thấy đủ, Từ Kính Nhiêu nói khẽ thở dài một cái. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vậy ngươi rốt cuộc là phát hiện thứ gì? Chu Trường An hiện tại chỉ cần là nhắc tới Lạc Dương liền có chút tâm phiền ý loạn. Huống chi Lạc Dương thích chính mình sự tình, lại một lần ở người khác trong miệng mặt nghe được. Chu Trường An thật sự cảm thấy trên đời này mặt không còn có nam nhân so với ta càng ngốc. Có lẽ là bởi vì... Nhưng là khi cách lâu như vậy lại một lần giết người. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, liền như vậy một đám giết nhiều người như vậy, không cảm thấy rất kỳ quái sao? Người này nhiều năm như vậy làm cái gì đi? Chu Trường An kỳ thật cũng không có đem án này cùng phía trước nước ngoài án tử liên hệ lên. Bởi vì phía trước án tử có thể tìm được chứng cứ manh mối ít ỏi không có mấy. Huống chi cùng nước ngoài cảnh sát câu thông vẫn luôn là thực khó khăn, có lẽ là có cái gì nguyên. Nhân làm hắn không thể giết người, hoặc là vô pháp giết người. Chu Trường An thử tính nói một nói mấy câu. Từ Kính Nhiêu gật gật đầu, người nếu là có cái gì hoài nghi đối tượng, kỳ thật đại có thể xem một chút, bọn họ mấy năm nay đều đang làm những gì. Hoặc là từ 3 năm trước đây cuối cùng một cái án tử đến bây giờ bọn họ đều đang làm những gì? Chu Trường An gật gật đầu. Trong phòng mặt người giờ phút này còn lại là ở khuân vác thi thể. Đầu tiên là Bạch Thiếu Ngôn trực tiếp thượng xuyên, đem cột vào trên đỉnh mặt dây nhỏ toàn bộ xén. Sau đó bọn họ ở thi thể phía dưới trải lên đồ vật. Đem thi thể toàn bộ khuân vác tới rồi dưới giường mặt. Cái này thi thể là thật sự có thể dùng phá thành mảnh nhỏ tới hình dung. Kỳ thật đồng tu luyện làm pháp y lâu như vậy, lớn lớn bé bé án tử cũng là đã trải qua rất nhiều. Kỳ thật nếu là nói tách rời thi thể nói, cái này thật đúng là không phải nhất tàn nhẫn, có hung thủ thậm chí là đem người chết thi thể cắt thành rất nhiều thi khối. Này đó có lẽ là tình cảm mãnh liệt phạm tội, có lẽ là bởi vì tình sát báo thù. Nhưng là như là loại này, đồng tu luyện cơ hồ đều có thể tưởng tượng người này ở xử lý thi thể thời điểm vững vàng bình tĩnh. Mà ngươi tại tưởng tượng một người liền như vậy không chút cầu thả ở xử lý một người thời điểm. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút mau mau, cái này thi thể sở hữu thi khối hoành tiết diện. Đều là thiết đến không chút cầu thả, đồng tu luyện thật sự thập phần tò mò. Này rốt cuộc là một loại cái dạng gì công cụ đâu. Hơn nữa người này đối nhân thể cấu tạo cũng là thập phần quen thuộc. Bởi vì mỗi một lần xuống tay đều là không có bất luận cái gì do dự. Hơn nữa người xương cốt kỳ thật là thực rắn chắc, rất khó bị thứ gì tách ra. Cho nên người này lựa chọn đều là khớp xương liên tiếp chỗ. Cho nên nói người này đối với người các bộ vị vẫn là thập phần quen thuộc, lão sư. Thi thể chúng ta trước vận đi trở về, thi kiểm thời điểm, ngài muốn lại đây sao? Bạch Thiếu Ngôn chính là không dám dễ dàng mà đi Tiêu gia. Bạch Thiếu Hiền chính là rất sớm thời điểm liền cùng hắn nói qua. Ngươi nếu là tìm ngươi lão sư, tốt nhất là gọi điện thoại, ngươi nếu là trực tiếp đi Tiêu gia, ngươi liền cẩn thận, thi kiểm thời điểm cho ta biết một tiếng, ta trước đi xuống, Tiêu Thần còn ở dưới chờ ta, ngươi muốn hay không cùng nhau trở về, tiện đường đưa ngươi cùng nhau trở về. Bạch Gia là xuất phát từ khu náo nhiệt giữa, cũng là tiện đường, luôn là phải trải qua nơi đó. Không cần, lão sư, ngài sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, dư lại đồ vật chúng ta xử lý thì tốt rồi. Bạch Thiếu Ngôn chính là không nghĩ nhìn thấy Tiêu Thần cái kia sát tinh a. Ni ma, cùng hắn chính là trời sinh tương khắc a. Kia hành đi, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ta liền đi về trước. Kỳ thật Bạch Thiếu Ngôn cùng Tiểu Vương tuy rằng là đáp lời, nhưng là trong lòng đều suy nghĩ, đã vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi a. Ai, hết chương.